Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, tự làm tự chịu. Hiểu Linh mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, bước nhanh rời đi. Bàng công tử, ngươi nhìn một cái ta giúp ngươi bắt được ai? Bàng Văn Bân cố ý ẩn núp trong đám người, né tránh có quan hệ Trương Dương vấn đề. Đêm nay hắn chuyên môn cử hành trận này yến hội, mời xã hội các giới danh lưu. Mục đích đúng là vì thu nạp cha lúc sinh tiền giao thiệp. Mà Trương Dương đêm nay nhìn cũng không có muốn gây chuyện ý đồ. Mặc dù Bàng Văn Bân trong lòng cực kỳ thống hận cái này Trương Dương, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng, tạm thời không đi quản hắn. Không nghĩ tới này hơn ba cái chuyện hỗn đản thành tâm cho hắn gây chuyện thị phi. Vương Mãnh hướng về phía nơi xa trong đám người Bàng Văn Bân cười hô lớn một tiếng. Ánh mắt của mọi người cấp tốc tụ tập đến Bàng Văn Bân trên người. Mọi người đều biết Bàng Vân Sinh là để ý đồ giết chết Trương Dương thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình. Bọn họ đều rõ ràng Bàng Văn Bân cùng Trương Dương nguồn gốc. Mặc dù mọi người rõ ràng ba hỗn đản đứng đầu Vương Mãnh hành vi làm người ta sinh chán ghét, nhưng bọn hắn lại đều ẩn ẩn chờ mong tiếp theo Bàng Văn Bân sẽ làm phản ứng gì. Bàng Văn Bân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi từ trong đám người hướng về phía Trương Dương bọn họ đi tới. Ba hỗn đản âm thầm bật cười, bọn họ đều nghĩ kiến thức một chút Bàng Văn Bân sẽ như thế nào bão nổi. Bàng Văn Bân vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, số cái địa phương đều quấn quanh lấy băng vải. Đối ngoại hắn nói chính là mình không cẩn thận ngã, sau đó đây chính là Trương Dương kiệt tác. Nếu quả thật đánh nhau, hắn khẳng định không phải Trương Dương đối thủ. Bàng Văn Bân lặng lẽ nhìn Trương Dương một chút, sau đó thản nhiên nói, cái chết của cha ta chắc hẳn tất cả mọi người có nghe thấy. Chúng ta Bàng gia cùng vị này Trương tiên sinh từng có không ít khúc mắc, nhưng đã cảnh sát điều tra công bố Trương tiên sinh là vô tội, ta cũng không thể nói gì hơn. Huống hồ đêm nay ta xin mọi người đến là muốn mời mọi người tập hợp một chỗ hào hào tâm sự trao đổi một chút cảm tình, mà không phải dự định hỏng mọi người nhã hứng. Cho nên mặc kệ ta cùng Trương tiên sinh có cái gì ân oán, đã đêm nay hắn làm Tiêu Linh tiểu thư bạn trai đi tới ta Phong Tình khách sạn, như vậy hắn chính là khách nhân của ta. Nhưng qua đêm nay, ta nhất định sẽ tường tra chuyện đã xảy ra. Nếu để cho ta phát hiện được ta người nhà nguyên nhân cái chết cùng hắn có chút quan hệ, ta Bàng Văn Bân cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dứt lời, Bàng Văn Bân hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới Trương Dương cùng Đông Hải ba hỗn đản, quay người về tới vị trí của mình. Không có xảy ra trong lòng mọi người suy nghĩ kịch liệt tràng cảnh, một bộ phận người không khỏi có chút thất vọng, nhưng phần lớn người lại đối Bàng Văn Bân quang tới ánh mắt tán dương. Đỉnh lấy áp lực lớn như vậy còn có thể bình tĩnh tỉnh táo làm ra phù hợp thời nghi quyết định, phần này quyết đoán sao cha của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Một chút cùng Bàng gia đi qua giao tình coi như không tệ, người khen ngợi vỗ vỗ Bàng Văn Bân bả vai. Đối Đông Hải ba hỗn đản quang tới ánh mắt chán ghét, đã Bàng Văn Bân tiên sinh đều lên tiếng, cũng mời các ngươi dừng ở đây đi. Trương Dương vẫy vẫy tay, nhưng Vương Mãnh lại vẫn không có dự định buông tay ý tứ. Bàng công tử, chuyện tạm thời lật thiên, nhưng chuyện của chúng ta còn không có giải quyết đâu. Trần Hạo một mặt cười bỉ ổi nói, không sai, Tiêu Chiến tiên sinh tại thành phố Đông Hải cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Không nghĩ tới nữ nhi của hắn vậy mà tìm như vậy phổ thông một người làm bạn trai của nàng. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Tiêu Chiến sắc mặt tái xanh, bọn họ tìm Trương Dương cha hắn không có chút nào thèm quan tâm, nhưng nếu là nhắc lên nữ nhi bảo bối của mình, cái này làm hắn không thể chịu đựng được. Nếu không phải Hiểu Linh lặng lẽ kéo hắn lại, Tiêu Chiến đã sớm tiến lên cùng bọn hắn lý luận. Lý Vĩ vẫn chưa nói xong, cười hắc hắc, tiếp tục nói, Trịnh Thúc Thúc hôm nay cũng tới nữa. Ta giống như nghe nói con của ngài Trịnh Bộ Phàm chính là bị Trương Dương đánh vào bệnh viện chứ. Hôm nay Trương Dương hắn liền ở chỗ này, ngài không có ý định cùng hắn lý luận à. Cách đó không xa, Trịnh Càn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lý Vĩ, con của mình bị người đánh vào bệnh viện, chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, tuyệt đối sẽ không bởi vì này mấy con tôm tép nhãi nhép cổ động liền tùy tiện mất trạng thái. Nhất là hiện trường còn có nhiều người như vậy đang nhìn. Vương Mãnh nhìn Trịnh Càn một chút, khẽ cười một tiếng, nói, đã Trịnh Thúc Thúc không nguyện ý ra tay, vậy liền để ta đến vì ngươi xuất khí đi. Trương Dương, ngươi không phải công bố chính mình là sao chổi, ai khi dễ ngươi là ai không may, ngươi khi dễ ai ai không may à, kia ta hôm nay ngược lại muốn xem. Ta chính là khi dễ ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Dứt lời, Vương Mãnh nhấc chân liền hướng về phía Trương Dương đá vào. Hắn hoàn toàn không có đem cái này quần áo mộc mạc nam nhân để vào mắt. Ngã sấp xuống, khấu trừ 50 không may điểm. Trương Dương đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ thấy Vương Mãnh một chân thẳng tắp hướng về phía Trương Dương đá vào. Đột nhiên hai chân đánh rung động, một cái trọng tâm bất ổn, một cái dạng thẳng chân ngồi trên đất. A, nửa người trên trọng lượng toàn bộ đặt ở hai cái chân trên. Vương Mãnh lúc này liền kéo tới trứng, lệch ra ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết. Thật đúng là ai khi dễ hắn ai không may a. Trương Dương này đều động cũng không động, Vương Mãnh hắn liền kéo tới trứng. Có phải hay không là Vương Mãnh lòng bàn chân hắn trượt? Nào có trùng hợp như vậy chuyện? Vương Mãnh gian nan từ dưới đất bò dậy. Đối với chính mình trước mặt mọi người xấu mặt cảm thấy rất là nổi giận. Hai người các ngươi ở nơi đó sững sờ cái gì đâu? Đánh cho ta hắn, ta cũng không tin có chuyện tà môn như vậy. Lý Vĩ cùng Trần Hạo lấy lại tinh thần. Tiện tay quơ lấy trên bàn một bình sâm panh. Hướng về phía Trương Dương đập tới, chính các ngươi muốn chết, đây cũng là đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lý Vĩ cùng Trần Hạo hai người đều dáng người mập lùn. Khẳng định là bình thường ỷ vào lão cha thanh danh ngang ngược đã quen lúc này mới như vậy không có. Sợ hãi, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đối phó hai người kia hoàn toàn cũng không cần tiêu hao không may điểm. Thời đại học thành đoàn đánh nhau dùng kia bản lĩnh liền đầy đủ thu thập bọn họ hai. Lý Vĩ quái kêu vọt lên, chỉ thấy Trương Dương thần sắc không có bối rối chút nào. Tại Lý Vĩ sắp đập phải hắn một nháy mắt, toàn lực đá ra một chân, đánh vào Lý Vĩ trên bụng. Phun, Lý Vĩ lập tức đem đó ăn đồ vật hết thảy phun ra. Bay ngược ra ngoài, tạp trên mặt đất. Trượt 2 mét mới ngừng lại. Trần Hạo không có nghĩ đến cái này Trương Dương ra tay như vậy hung ác. Lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn đã vọt tới Trương Dương trước mặt. Không kịp lui về sau. Chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh. Bắt lấy Trần Hạo do dự đứng không. Trương Dương nhanh chóng hướng về phía trước. Một bàn tay đập vào Trần Hạo trên mặt. Tát đến Trần Hạo tại chỗ thẳng đảo quanh. Sau đó, Trương Dương cấp tốc tránh thoát Trần Hạo trong tay sâm panh, không lưu tình chút nào đập vào trên đầu của hắn. A, Trần Hạo đầu lập tức máu chảy ồ ạt, đau đến Trần Hạo ôm đầu nằm trên mặt đất không chỗ ở trao đổi. Một lát sau liền hôn mê bất tỉnh, vứt xuống trong tay vỡ vụn bình rượu. Trương Dương trà sát nắm đấm hướng về phía một bên Vương Mãnh đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nếu không ta ba sẽ không làm cho ngươi. Nhìn Trương Dương lạnh lùng ánh mắt, Vương Mãnh lúc này liền dọa đến tiểu trong quần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.